Chương 513, Hiện đại hóa tòa thành. Đợt, tác giả sẽ không viết vô dụng kịch bản, đằng sau đều sẽ có tiếp nhận, tỉ như viết Tây Du ký kịch bản. Thiếu gia, ta đi trước nấu cơm. Ni Khả đem hồng bao cất kỹ, liếc nhìn mọi người nói, mọi người đêm nay muốn ăn cái gì không cần chơi phức tạp như vậy, đêm nay mọi người cùng nhau làm sủi cảo ăn. Lưu Phong khoát tay một cái nói, ở địa cầu bên kia, sủi cảo ngụ ý rất nhiều, QNZ đại biểu cho đoàn viên, hài tử rời nhà trước ăn một bữa sủi cảo, về nhà ăn một bữa sủi cảo. Đương nhiên, Lưu Phong là không có ăn như vậy qua, dù sao hắn là cái cô nhi, đây đều là hắn tại TV xem ra, cho nên hắn muốn theo trên TV tới một lần. Cái này dạng này liền có thể sao Ni Khả trần chờ nói. Phải biết hôm nay là khúc mắc a sủi cảo tại trong thành bảo cũng là nếm qua mấy lần, nhưng so sánh bình thường ăn thịt kho tàu, gà rán loại hình thiếu chút nữa. Liên làm sủi cảo là được. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn thật đúng là ưa ăn sủi cảo. Có thể, ta đi trước chuẩn bị một chút. Ni Khả gật đầu, chạy đem vi á mang đi, các nàng muốn trước đi làm hãm liêu nhào bột mì đoàn. Chúng ta QNZ có việc muốn làm. Lưu Phong phất phất tay đạo, mang theo thú nhị nương nhóm hướng hậu viện rừng chân địa phương đi đến. Thiếu gia, chúng ta muốn chơi cái gì An Lị hiếu kỳ hỏi. Dán câu đối hai bên cửa, các ngươi gian phòng chính mình dán. Lưu Phong khẽ cười nói, đem buổi sáng cho nổ vô lời nói còn nói một lần. Tốt, ta muốn dán. Đế ti tràn đầy phấn khởi hô hào. Ta cũng muốn. Tiểu Lộc nhĩ nương nhảy nhót hô. Đều có. Lưu Phong ôn hòa cười cười, buổi sáng thời điểm, hắn liền đem câu đối hai bên cửa toàn viết xong. Thiếu gia, ta đi đem cửa liên lấy tới. Mín nạ nói cũng nhanh bước hướng thư phòng phương hướng chạy tới, lang nhĩ nương vung lấy đuôi chó sói theo sát ở phía sau. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo phở gì mấy người đi vào rừng chân địa phương, nhìn qua trước mắt sân nhỏ. Không khỏi nhíu nhíu mày. Thiếu gia, làm sao An Lị nghi ngờ nói, run lấy hồ lỗ thai mong mắt sơn nhỏ, cái này cùng bình thường không có gì khác biệt ta nhỏ. Lưu Phong thở dài, tòa thành là rất lớn, nhưng hậu viện rừng chân sân nhỏ cũng không lớn, hiện tại ở tại hậu viện người càng ngày càng nhiều, nếu như lại xếp đến mấy người, liền muốn hai người một gian phòng. Đại nhân, dạng này liền đã có thể. Hệ Lý ra ở bên cạnh nhỏ giọng nói, nàng coi là thành chủ đại nhân tại tự trách. Yên tâm đi, qua trận liền có tân phòng ở. Lưu Phong trầm giọng nói, hắn quyết định đầu xuân về sau, đồng thời đem tòa thành cải tạo đưa vào danh sách quan trọng, tối thiểu nhất đèn điện cùng nước máy không thể thiếu. Tân phòng Hệ Lý ra, An Lị, đế ti mấy người toàn sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong đẹp mắt bên mặt. Ừm. Đến lúc đó tại bên kia một lần nữa kiến tạo nhà cửa, loại này sân nhỏ ở ướp, ở lâu hội sinh bệnh phong thấp. Lưu Phong chỉ vào cách đó không xa đất trống, chỗ đó là một khối mặt cỏ, vừa vặn dùng để xây nhà. Ừm, đến lúc đó tại bên kia một lần nữa kiến tạo nhà cửa, loại này sân nhỏ ở ướp, ở lâu hội sinh bệnh phong thấp. Lưu Phong chỉ vào cách đó không xa đất trống, chỗ đó là một khối mặt cỏ. Vừa vặn dùng để xây nhà. Thiếu gia vẫn là không muốn. An Lị vung lấy đuôi cáo ba, khuyên, khối kia mặt cỏ là hậu viện cùng trung viện cách ly khu vực, ở phía trên xây nhà lời nói, tòa thành cách cục liền không dễ nhìn. Nàng thế nhưng là biết tòa thành thế nhưng là một cái quý tộc mặt mũi, giống như thiếu gia có được cái này tòa thành, trước kia thế nhưng là một cái công tước cấp tòa thành, mặc dù mới xây dựng đến một nửa. Nhưng QNZ so rất nhiều quý tộc muốn tốt. Về sau Tây Dương thành lớn mạnh, có thật nhiều quý tộc tới bái phỏng, tất nhiên sẽ tham quan tòa thành. Nếu để cho người phát hiện tòa thành cách cục hỗn loạn, thế nhưng là sẽ bị quý tộc chế giễu không có hàm dưỡng. A Lưu Phong nhíu mày, hắn biết Hồ Nhĩ Nương ý tứ, tại thời đại này quý tộc đem mặt nhìn so cái gì đều nặng. Trên thực tế, hắn đã sớm đối cái này tòa thành không phải rất hài lòng, ở mức, hoàn cảnh âm u, người ở lâu liền sẽ cảm thấy rất ngột ngạt, hắn ngược lại hướng tới địa cầu bên kia hiện đại hóa nơi ở có lẽ, hắn có thể xây một tòa hiện đại tòa thành, mà không phải hiện tại loại này dễ dàng sinh sôi con muỗi rách nát tòa thành. Hắn quyết định trở lại địa cầu lúc tìm một cái bản thiệt tờ kê, hoặc là xin chút chuyên môn nhân sĩ thiết kế, phải phối hợp cổ phong lâm viên, lại phải có hiện đại cảm. Giác tòa thành. Nhưng tòa thành cải tạo vẫn là phải tiến hành, dù sao kiến tạo một tòa hiện đại tòa thành, lấy thời đại này kiến tạo năng lực, nói ít cũng muốn thời gian mấy năm, trừ phi hắn đem một thứ gì đó cho tạo ra tới. Thiếu gia, câu đối hai bên cửa tới. Mina tỉnh lại trong trầm tư Lưu Phong. Vậy liền một người một bộ đi. Lưu Phong nói khẽ, lấy tay cầm qua một bộ câu đối hai bên cửa, tiếp nhận ạ về gì đưa qua nhựa cao su, giúp Ni Khả gian phòng dán lên câu đối hai bên cửa. Mina, cho ta một bộ. An Lị vội vàng hô, nhỏ thân thể hướng Miêu Nhĩ Nương chèn tới, có thế bị đế ti bở mông một chen, liên tiếp lui về phía sau hai bước. Ghê tởm bỏ sữa lớn. An Lị nghiến răng nghiến lợi nói, nàng so sánh một chút hai người thân cao, thất bại thở dài. Công chúa điện hạ, cho. À về gì sau khi thấy, vội vàng đem một bộ câu đối hai bên cửa đưa qua. Không cần, ta chính mình tới. An Lị khoát khoát tay, chính mình cũng muốn ạ về gì không cần để ý thân phận nàng, như vậy thì không muốn làm nhiều đặc thù. Cái này ạ về gì kinh ngạc nhìn qua An Lị lại đi dây dưa mìn ạ, màu cam con ngươi tràn đầy thất lạc, công chúa điện hạ không có trước kia ỷ lại nàng. Người đều là muốn trưởng thành, An Lị hiện tại xem như thành thục rất nhiều, đây là chuyện tốt. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, nhìn qua tràn đầy phấn khởi Hồ Nhĩ Nương nói, qua hết hôm nay, nàng lại lớn lên một tuổi. Trưởng thành sao ạ về gì ngơ ngác nhìn qua công chúa điện hạ bóng lưng, đúng là so trước kia cứng chắc rất nhiều. Đi thôi, ngươi cũng đi dán câu đối hai bên cửa. Lưu Phong tiếp nhận ạ về gì trong tay nhựa cao su, khẽ cười nói, ngươi có thể dán gian phòng của mình câu đối hai bên cửa, người khác không cần đi quản các nàng. Vâng. Ạ về gì gật gật đầu, cầm câu đối hai bên cửa liền đi dán. Bên cạnh nghệ lý giả nghe được hai người đối thoại, nàng kinh ngạc nhìn qua thành chủ đại nhân bên mặt, nghĩ thầm, thành chủ đại nhân vẫn là trước sau như một tấm áp chi kỷ. Nàng là nhìn ra ạ về gì tại mê mang, lại là không nghĩ tới nhường thành chủ đại nhân hai tên lời nói giải quyết. Ê lý giả, ngươi không dán câu đối hai bên cửa sao? Lưu Phong quay đầu hỏi. A ê lý giả lô mạng dưới, theo sau nhuẩn miệng cười, nhu hòa nói. Đương nhiên muốn dán, đây chính là thành chủ đại nhân viết chữ, không dán không thể được. Tinh linh trêu chọc lời nói, nhường Lưu Phong lật xuống bạch nhãn, xem ra tinh linh đã bắt đầu dung nhập tòa thành trong sinh hoạt. Như vậy, chỉ cần hắn có thể giải quyết rơi dưới mặt đất treo thưởng ế lì dạ sự tình, vậy liền chân chính giải phóng ế lì dạ trái tim đi.